chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 201. Góc truyện audio.com. Chương 201. Lễ đính hôn ở nhà họ Hạ sau khi ra khỏi cửa hiệu của Hà Vi Nhiên. Lâm Quân đưa cô đến thẳng lễ đính hôn ở nhà họ Hạ. Thật ra Lê Nhật Linh biết rõ. Không phải anh ghét nhất chuyện em và Hạ Huy Thành gặp mặt sao? Sao lần này lại chủ động đưa em đi? Cùng, anh cười như không cười. Anh ta đính hôn, để em đến chào tạm biệt quá khứ. Cô chừng anh, nói tiếng người đi. Được rồi, anh ta đính hôn. Sau này anh ta sẽ không còn cơ hội nữa. Anh muốn để anh ta biết rõ. Cũng muốn để cho em biết rõ. Lâm Quân ôm vợ mình. Lái xe, chó độc thân mắt titan. Lại bị ngược thêm một lần nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là anh phải cảm ơn anh ta. Nếu như không có anh ta thì chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Lê Nhật Linh gật đầu. Mong rằng những gì anh nói đều là thật. Đương nhiên là thật. Sao vậy? Đến bây giờ em còn nghi ngờ tấm lòng của anh. Lâm Quân không cam lòng vuốt mặt cô một cái. Ghé sát vào trán của cô làm bộ dạng hung tợn. Mắt Lê Nhật Linh sáng lấp lánh. Anh đoán xem. Anh hôn lên khóe miệng cô. Em đoán là anh có đoán hay không? Chỉ cần là người phù hợp. Cho dù người đàn ông của mình là một tổng giám đốc cũng có thể ngay lập tức biến thành một đứa trẻ to xác. Người lái xe độc thân lại một lần nữa bị tấn công. Ghét nhất là mùi chua chua của tình yêu. Lúc đang ở lễ đính hôn ở nhà họ Hạ, tay hai người nắm chặt lấy nhau. Lâm Quân biết tổng lòng cô không thoải mái, cho nên càng nắm tay cô chặt hơn. Vì để không lấn át chủ nhà, hôm nay Lê Nhật Linh ăn mặc rất đơn giản, nhưng cũng không tầm thường. Hà Vi Nhiên quả là một nhà thiết kế có mắt nhìn độc đáo. Mỗi một bộ trang phục anh ta làm ra đều ăn khớp. Với nhu cầu và đẹp đẽ như vậy, nhưng vẫn bị nhận ra. Dù sao chuyện của Lê Nhật Linh và Hạ Huy Thành cũng ồn ào như vậy. Chỉ cần ai chú ý một chút tới tin tức giới nhà giàu đều có thể biết đến cô. Nhưng, nếu như nói nhân vật chính trong video là Hạ Huy Thành và Lê Nhật Linh thì hôm nay Lâm Quân hẳn là sẽ không đưa Lê Nhật Linh cũng đến tham gia lễ đính hôn của Hạ Huy Thành. Xem ra, trong video ban đầu, thật sự Hạ Huy Thành đã đứng ra nói như vậy. Chỉ là một người phụ nữ có vẻ ngoài tương tự. Lê Nhật Linh, người phụ nữ kia muốn mượn cơ hội kiếm tiền. Không những không được kiếm tiền lại làm ra chuyện hại người không lợi mình như thế. Nghĩ như thế chuyện liền rõ ràng. Cũng không còn gì nghi ngờ nữa. Nhân vật chính trong video một tháng trước chắc. Chắn không phải là Lê Nhật Linh. Nếu đã không phải thì cũng không cần thiết phải diễn trước mặt người ta. Tránh làm cho mọi người chán ghét. Bị Lâm Quân chán ghét là một chuyện kinh khủng. Tốt hơn hết là nói lời chúc phúc. Thế là lúc đó xảy ra một tình huống vô cùng kỳ lạ. Không có nhiều người đến chúc phúc cho Hạ Huy Thành và Hạ Lan Châu. Ngược lại lại có một đống người dán lại lấy lòng Lâm Quân. Chúc cho anh và Lê Nhật Linh trăm năm hạnh phúc. Tình yêu vô địch. Lê Nhật Linh không hiểu chuyện gì. Tự hỏi vì sao người đàn ông Lâm Quân này lại quen nhiều người như thế. Thế là tách anh ra đi tìm Hạ Lan Châu nói chuyện. Cô thật tâm chúc phúc cho Hạ Lan Châu. Còn mang theo quà tặng. Hạ Lan Châu ôn lẩy. Cô, tớ không nghĩ là cậu có thể đến. Bất kể có đến hay không thì sự chúc phúc của tớ với cậu là thật. Cảm ơn cậu, Nhật Linh. Lê Nhật Linh không nói lời khách sáo. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hạ Lan Châu. Được rồi, đừng khóc. Không lại trôi mất lớp trang điểm thì phiền lắm. Hôm nay cậu là nhân vật chính đó. Hạ Huy Thành đang đối phó với khách khứa. Liếc đến Lê Nhật Linh một chút. Trái tim giống như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt. Hai chân không thể kiểm soát được đi đến nhìn cô. Một giọng nói không lưu loát vang lên. Em đến rồi. Lê Nhật Linh gật nhẹ đầu. Nhẹ nhàng. Ừm. Một tiếng. Cách chương.